Người tình mê người của Tổng tài Vô Tình, chương 21, uống rượu không được lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xe, sắc mặt Tiêu Nghiễn Chi nhợt nhạt, môi tím tái không tự nhiên, khuôn mặt tuấn tú lúc này trông có chút yếu ớt. Tần Yểu Yểu không nhịn được lo lắng, nhẹ nhàng hỏi. Tiêu Tổng, anh có chỗ nào không khỏe không? Có muốn đến bệnh viện không? Tiêu Nghiễn Chi nhắm mắt lại, giọng nói thở ơ. Không cần, một lát nữa sẽ ổn thôi. Những năm đầu, do phải uống rượu quá nhiều vì công việc, gan của Tiêu Nghiễn Chi đã bị ảnh hưởng khiến anh không thể uống được nhiều rượu nữa. Chỉ cần uống quá mức, cơ thể lập tức gặp vấn đề. Những năm qua, Giang Ly luôn là người giúp anh chặn rượu tại các buổi tiệc. Nghĩ đến cô, anh bất giác hỏi, vừa rồi Giang Ly đã nhét cho cô cái gì? Dù động tác của Giang Ly rất nhanh nhưng Tiêu Nghiễn Chi vẫn kịp nhận ra. Tần Yểu Yểu nhớ đến lúc đó, vội thò tay vào túi. Cảm nhận được vật mà Giang Ly đã nhét vào. Đó là một hộp thuốc giải rượu. Chị Lily đúng là rất chu đáo. Giọng Tần Yểu Yểu vẫn ngọt ngào, ngoan ngoãn nhưng nụ cười trên mặt lại có chút gượng gạo. Em và chị ấy đúng là khác biệt quá lớn. Em chẳng biết làm gì cả. Ngay cả hôm nay đi cùng anh, em cũng không thể chăm sóc anh cho tốt. Chị Lily nói đúng. Anh nên dẫn chị ấy đến thay vì em. Em thực sự không thích hợp. Cô cúi đầu, tạo nên vẻ yếu ớt đáng thương khiến người ta không khỏi mềm lòng. Tiêu Nghiễn Chi liếc nhìn cô, rồi xoa nhẹ đầu cô, an ủi. Không cần phải so sánh với cô ấy, cô đã làm tốt lắm rồi. Huống chi, thứ tôi cần không phải là một bảo mẫu. Giọng Tiêu Nghiễn Chi trở nên lạnh lẽo khi nói câu này. Ở đầu bên kia, Giang Ly vẫn cầm điện thoại, nghe toàn bộ cuộc đối thoại trong xe. Cô ngây người trong vài giây, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Không hiểu sao cô lại đến đây vào buổi tối lạnh giá này. Có lẽ đúng như lời Tiêu Nghiễn Chi nói, cô chẳng qua chỉ là một bảo mẫu không cần thiết. Nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi, Giang Ly cụp mắt, cười nhạt hai tiếng rồi cúp máy. Một mình đứng giữa trời lạnh mà cười ngớ ngẩn cái gì vậy? Tống Du từ phía sau tiến tới, cười chọc Giang Ly. Cẩn thận đấy, cười nhiều quá mặt sẽ đông cứng luôn. Tống Du, trong bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, trông vẫn đẹp trai và phong độ. Với tính cách hướng ngoại, thân thiện nhờ công việc, anh là một trong số ít những người dễ gần trong đám bạn của Tiêu Nghiễn Chi. Luật sư Tống, Giang Ly thu lại cảm xúc, cất điện thoại vào túi, cười nhạt, bình thản nói. Muộn thế này rồi, sao anh chưa về? Tống Du tặc lưỡi, nhìn cô thú vị, cười mỉm như trêu đùa. Giang Đại Minh Tinh đi một mình khuya khoắt thế này, chẳng lo cho bản thân mà còn quan tâm đến tôi. Giang Ly vẫn giữ thái độ bình thản, hỏi thẳng. Anh uống rượu không lái xe được đúng không? Có cần tôi chở anh về không? Thật là vinh hạnh. Tống Du cười tươi, nhanh chóng mở cửa xe rồi ngồi vào. Trong cửa hàng tiện lợi bên ngoài khách sạn, Tần Yểu Yểu siết chặt điện thoại di động trong tay, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Cô cầm chai nước khoáng mà Tiêu Nghiễn Chi nhờ mua, đáng lẽ phải quay lại khách sạn ngay lập tức. Nhưng đôi mắt cô cứ lén lút liếc về phía kệ hàng bên cạnh. Trên kệ là những chiếc hộp nhỏ với nhiều kiểu dáng, kích thước khác nhau, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu. Tần Yểu Yểu cúi đầu, lặng lẽ lấy một chiếc hộp rồi nhét vào túi ni lông, sau đó vội vàng bước đến quầy thanh toán. Cách chương